Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1767, phong ấn đệ tam chiến khu. Tại sao lại như vậy? Cửu trưởng lão ngươi lại dám trấn áp toàn bộ đệ tam chiến khu? Ai đưa cho ngươi quyền lợi? Ngươi gan to bằng trời, gan to bằng trời. Vô số nhân tộc chiến binh đều đang thét gào, trấn áp đạo lăng sau, đem bọn họ giam giữ. Đến thời điểm có phải là liền muốn đến phiên bọn họ? Còn phán xử ma tộc, một đám chiến công điện cường giả đều muốn tức giận đến đem cửu trưởng lão sống sờ sờ đánh chết. Đạo lăng mới vừa chém giết côn báo phân thân cùng côn lê, nhưng là cửu trưởng lão dĩ nhiên trợn tròn mắt nói đạo lăng muốn gia nhập ma tộc. Có mấy người khóc cả người phát lạnh. Chiến khu chính là nhân tộc liên minh chống lại ngoại địch phòng tuyến, nhưng là cửu trưởng lão bởi vì binh thiếu lại muốn đem bọn họ toàn bộ giam giữ. Này tính là gì? Chiến công điện huynh đệ đứng ở chỗ này, đứng ở đệ tam chiến khu, người nào không biết nơi này vô cùng nguy hiểm? Lẽ nào bọn họ không rõ lấy sức chiến đấu của bọn họ cùng công huân không vào được một cái thế lực lớn bên trong à? Bọn họ đứng ở chỗ này, đứng ở nhân tộc liên minh đệ nhị đại chiến trường, đứng ở cái này trẻ tuổi giao chiến chiến trường, còn không phải bảo vệ nhân tộc liên minh đạo thứ hai phòng tuyến. Nhưng là bọn họ trấn thủ phòng tuyến nội bộ, quyền thế chí cao vô thượng nguyên lão viện cửu trưởng lão lại muốn chí bọn họ vào chỗ chết. Dĩ nhiên liền một câu trả lời hợp lý đều không có. Ta nhân tộc liên minh còn có cái gì khí số có thể nói? Nếu không là Sơn Hải quan uy hiếp dị tộc, chống lại ngoại địch, hiện tại nhân tộc liên minh còn có ở không? Có chiến công điện lão cường giả cả người run. Đây chính là kết cục khi đắc tội ta. Đều phải chết, đều muốn theo chôn cùng. Binh thiếu lại là cười ha ha. Hắn tự nhận là nhân tộc liên minh chủ nhân một trong. Ai có thể ngỗ nghịch hắn, nghi vấn hắn, đều phải chết. Binh thiếu không gì sánh được điên cuồng, muốn chôn vùi toàn bộ đệ tam chiến khu căn cứ. Ầm ầm ầm, vào giờ phút này, đệ tam chiến khu căn cứ ngoại vi rốt cục truyền ra ầm ầm nổ vang. Một tòa to lớn chiến thuyền đi tới đệ tam chiến khu căn cứ. Rõ ràng là Càn Khôn số 3. Xảy ra chuyện gì? Dự bị nguyên soái điện làm sao đến rồi nhiều người như vậy? Thu quân quân sừng sững ở chiến thuyền bên trong, khí độ lăng vân, tuyệt thế phong hoa, mà của nàng mắt sáng như sao thu nhỏ lại, nhìn thấy dự bị nguyên soái điện binh mã đem toàn bộ đệ tam chiến khu căn cứ trong ngoài đóng kín. Đây là tình huống thế nào? Không chỉ là nàng phát hiện, Càn Khôn Hào bên trong sắp tới 50.000 binh mã từng cái trợn to trong mắt. Bọn họ đều là chiến công điện các đại chiến đội người, đều nhìn tận mắt đến dự bị nguyên soái điện phong ấn đệ tam chiến khu. Đến cùng hiện đang phát sinh đại sự gì? Dĩ nhiên sẽ xuất hiện loại tình cảnh này. Lẽ nào cùng đạo lăng có quan hệ? Thiết Vân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quát: đại tướng quân, sợ là xuất hiện biến cố lớn, hỏa tốc đi tới đệ tam chiến khu căn cứ a. Đệ tam chiến khu đại tướng quân con mắt có chút khủng bố, khẳng định phát sinh đại sự gì. Bằng không dự bị nguyên soái điện làm sao dám phong ấn toàn bộ đệ tam chiến khu căn cứ? Nếu như không có chiến công bi đồng ý, cùng đại tướng quân đồng ý, chính là có người muốn tạo phản, cho ta vọt vào. Đại tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ Càn Khôn số 3 bạo phát, khủng bố ngập trời chùm sáng. Các loại đại đạo thiên văn hiện lên, Càn Khôn số 3 ầm ầm mà đến, nghiền ép mà đi, cách vạn dặm xa, dài trăm hơn 1.000 dự bị nguyên soái điện chiến binh đều bị nghiền ép đồng loạt hoành bay ra. Ngoài, mau nhìn, Càn Khôn số 3 đến rồi, là đại tướng quân trở về. Đại tướng quân đến rồi. Đệ tam chiến khu nội bộ, chiến công điện cường giả đều đang gầm thét, như là tìm tới người tâm phúc. Đệ tam chiến khu đại tướng quân đã tọa trấn nơi này 10 năm lâu dài. Hắn là đệ tam chiến khu linh hồn nhân vật, vừa vặn một khối giải quyết cửu trưởng lão con mắt lạnh vèo vèo. Càn Khôn Hào cố nhiên khủng bố, thế nhưng cửu trưởng lão hoàn toàn có thể chặn xuống. Nhưng là hắn cũng không có làm như thế, mà là để Càn Khôn số 3 đi tới đệ tam chiến khu căn cứ. Ầm ầm, Càn Khôn Hào ngừng ở trong hư không. Một tấm cự môn mở ra, nội bộ đồng loạt dâng trào ra một đội lại một đội sát khí cuồn cuộn chiến binh. Bọn họ phi thường không rõ, vì sao cửu trưởng lão lại ở chỗ này, còn có Vĩnh Bồi Phù cũng ở nơi đây. Đoàn người rất rối loạn, không ai vào lúc này nói, kỷ luật phi thường nghiêm ngặt, thâm nhập cốt nhục. Đại tướng quân nhanh chân đi ra đến. Con mắt nhìn chằm chằm cửu trưởng lão, lạnh nhạt hỏi, cửu trưởng lão, động tác này ý gì? Chiến công bi rất nhiều chiến binh đều nắm chặt vũ khí trong tay. Từng cái khí thế hùng hổ, tựa hồ theo đại tướng quân ra lệnh một tiếng, bọn họ bất cứ lúc nào là có thể liều mạng. Đạo Lăng ca ca, Vĩnh Chí bị Côn Bá bắt được. Đạo Lăng trầm mặc đồng thời. Viêm Mộng Vũ truyền âm lại đây, để Đạo Lăng thở vào nhẹ nhõm. Hóa ra là bởi vì chuyện này, hắn vẫn phi thường kỳ quái. Vì sao cửu trưởng lão không tiếc làm lớn chuyện, mạo hiểm muốn đem mình cho trấn áp? Hóa ra là Vĩnh Chí bị Côn Bá cho bắt sống. Vĩnh gia chỉ có Vĩnh Chí một cái thiên tài siêu cấp. Sợ là cửu trưởng lão chuẩn bị đem Vĩnh Chí bồi dưỡng thành người nối nghiệp. Nhưng là hiện tại Vĩnh Chí bị tóm, cửu trưởng lão làm sao sẽ tọa được? Đại tướng quân chất vấn, cửu trưởng lão căn bản không có đáp lại. Vĩnh Bồi Phù lĩnh hội đến cửu trưởng lão ý tứ, lại là quát lạnh, lại vẫn phát động rồi Càn Khôn số 3. Thực sự là gan to bằng trời a. Xem ra đệ tam chiến khu căn cứ thật muốn mưu nghịch. Dự bị nguyên soái điện nghe lệnh, toàn lực phong ấn đệ tam chiến khu. Phàm là người chống cự, ngay tại chỗ đánh chết. Cùng lúc đó, Vĩnh Bồi Phù ném đi một khẩu óng ánh chói mắt đại đạo thần đồ. Vật ấy chạy như bay vòm trời bên trên, trải rộng ra, tràn ngập vô tận đại đạo thiên văn. Đại đạo thần đồ ầm ầm lớn mạnh, đem toàn bộ đệ tam chiến khu đều đè ép trụ. Đây chính là một tôn cấp thánh chủ chí bảo a, chỉ bằng vào nơi đây hoàn toàn có thể trấn áp toàn bộ đệ tam chiến khu căn cứ. Vô liêm sỉ, đại tướng quân hai con mắt trợn trừng, cả người bạo phát hung hăng lửa giận, toàn thể bạo phát vỡ thiên sát khí, con mắt giống như sát kiếm. Hỗn độn chí bảo nhanh như tia chớp bị hắn lấy ra, cuồn cuộn ra mãnh liệt bão táp. Vịnh Bồi Phù con mắt lạnh lẽo, đại đạo thần đồ run lên đứng dậy, bùng nổ ra khủng bố như giang hải khí lưu. Uy thế đại tướng quân toàn thân run rẩy, hỗn độn chí bảo đều muốn không cầm nổi. Vịnh Bồi Phù nhưng là một tôn đại năng, đại tướng quân cố nhiên sức chiến đấu siêu cường, nhưng hắn không phải đại năng, làm sao sẽ là Vịnh Bồi Phù địch thủ? Dự bị nguyên soái điện lại muốn đem chúng ta toàn bộ trấn áp. Toàn bộ đệ tam chiến khu đều đang thét gào, từng cái triệt để nổ, 99% đều đang liều mạng, số ít người cùng Vĩnh gia hơi khô kết cũng không dám manh động. Cách xa ở vô tận không gian phần cuối, một cái nguy nga cái bóng dựng đứng. Thế nhưng Côn Bá đã không có vừa nãy phong thái, hơi thở của hắn phi thường suy yếu. Cố nhiên Côn Bá có cực đạo đế binh hộ thể, thế nhưng hắn mạnh mẽ xông vào thần ma chiến trường, vũ trụ pháp tắc đối với hắn tiến hành rồi trừng phạt. Nó có thể sống sót đã là gặp may mắn, nếu không là cực đạo đế binh hiện tại đã bị đánh thành cho cặn bã. Côn Bá bàn tay nắm bắt Vĩnh Chí cái cổ, hắn ở chỗ này chờ đợi cửu trưởng lão đem đạo lăng đưa tới. Côn Bá cũng mượn thái âm thần lô lực lượng, xuyên thủng tầng lớp không gian, quan sát đệ tam chiến khu tình hình trận chiến, làm chú ý tới một khẩu đại đạo thần đồ niêm phong lại đệ tam chiến khu. Côn Bá nở nụ cười, tất nhiên là cửu trưởng lão đã bắt đầu hành động, cái này con sâu nhỏ, phỏng chừng lập tức liền sẽ bị đưa tới. Côn Bá cười nhạt, hắn đối với nhân tộc liên minh nội bộ tình huống rõ rõ ràng ràng. Biết rõ cửu trưởng lão làm người, đệ tam chiến khu đè ép một khẩu đại đạo thần đồ. Vật ấy bạo phát, vạn trượng thần quang, đại đạo thiên văn nằm dày đặc, đem toàn bộ đệ tam chiến khu căn cứ đều niêm phong lại. Tôn này cấp thánh chủ trí bảo cực đoan khủng bố, lay động gian vực ngoại đại tinh đều ở rì rào run rẩy. Đây chính là một tôn đại năng đánh ra cấp thánh chủ trí bảo lực lượng. Quả thực như là một tôn tuyệt thế thánh chủ muốn thức tỉnh. 1 triệu dặm không gian đều đang run rẩy. Toàn bộ đệ tam chiến khu căn cứ, vô số người đều đang run rẩy. Đừng nói là bọn họ, đạo lăng cả người tóc gáy đều dựng thẳng. Đại năng lực lượng không phải chuyện nhỏ, đặc biệt hiện tại mượn cấp thánh chủ trí bảo, vịnh bồi phù uy thế lẫm lẫm, thần uy không thể địch. Hắn chính là vĩnh gia đại năng, thiên giới dự bị nguyên soái điện hộ thành quân người trưởng khống. Có thể nói là quyền cao chức trọng, chỉ thiếu chút nữa làm chủ nguyên lão viện. Các ngươi đây là muốn chống chỉ. Vĩnh bồi phù lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm những này bạo phát đám người. Lạnh lẽo quát lên, một bầy kiến hôi, cũng dám khiêu khích dự bị nguyên soái điện uy nghiêm. Tưởng thật là điếc không sợ súng. Được lắm chống chỉ. Đệ tam chiến khu đại tướng quân giận dữ hết. Ngươi tôn ai chỉ, lĩnh ai mệnh, lại muốn tắm máu toàn bộ đệ tam chiến khu. Các ngươi ý đồ mưu phản, tự nhiên muốn dùng đại thủ đoạn trấn áp thô bạo. Vĩnh bồi phù lạnh lùng mở miệng, cho ta điều động, đem bọn họ toàn bộ trấn áp lại. Phàm là người chống cự, tự có cấp thánh chủ trí bảo ngay tại chỗ xóa bỏ. Dự bị nguyên soái điện một đám chiến binh đều có chút phát hưu, để bọn họ đi giết người. Nhưng là có mấy người lá gan đều muốn dọa phá. Nơi này dù sao cũng là đệ tam chiến khu, không có chiến công bi mệnh lệnh, ai dám như thế làm. Bất quá vịnh bồi phù đã ra lệnh, dự bị nguyên soái điện ở chiến binh đã bắt đầu điều động. Phải đem toàn bộ đệ tam chiến khu biến thành một cái khu không người. Chờ một chút, đạo lăng rộng mở gian quát lên, vịnh bồi phù, ngươi gan to bằng trời, liền là ngươi âm mưu thực hiện được. Chiến công bi cũng tất nhiên sẽ điều tra rõ việc này. Đến thời điểm ngươi chạy trời không khỏi nắng, ta xem ngươi chính là chủ nhân một trong đi. Vịnh bồi phù chỉ điểm một chút hướng về đạo lăng quát lên. Đến hiện tại còn ngu xuẩn mất khôn. Lúc nào nhân tộc liên minh nơi này, chiến công bi nói toán. Lúc nào nhân tộc liên minh đến phiên một tôn đồ vật làm chủ. Nói thật hay, đạo lăng gào to nói. Không biết câu nói này là ý của ngươi, vẫn là cửu trưởng lão ý tứ. Bây giờ nói luận những này còn có tác dụng à? Vịnh bồi phù cả giận nói. Đối phó các ngươi, chẳng lẽ còn cần cửu trưởng lão lên tiếng à? Ta một người là đủ. Ngươi tính là thứ gì? Liền nguyên lão viện cũng không vào được. cũng dám nói ra bực này cuồng ngôn. Đạo Lăng quát lạnh một tiếng: đừng lãng phí thời gian. Cửu trưởng lão bỗng nhiên nói rằng hắn đang trì hoãn thời gian, tốc chiến tốc thắng, chậm thì sinh biến. Nghe vậy, Vĩnh Bồi Phù sắc mặt tâm lãnh xuống, toàn thể tràn ngập ra vị đại khí tức, như một đầu tinh không cự long đang thức tỉnh. Trước đem ngươi cái tai họa này trấn áp xuống, Vĩnh Bồi Phù động thủ, hắn một tay giơ lên, một cái hỗn độn cự trưởng ngang qua ở vô tận trong không gian, run lên gian thiên địa nứt toác, hỗn độn rít gào, trực tiếp hướng về Đạo Lăng bao trùm mà đi. Nhanh hơn, cũng nhanh đến. Đạo Lăng hô hấp trầm trọng, toàn bộ tình cảnh đều có chút yên tĩnh, chỉ có Vịnh Bồi Phù che trời bàn tay khổng lồ ở bạo phát, thanh thế khiếp người, đã sắp tiếp cận Đạo Lăng thân thể. Gan to bằng trời, khủng bố gầm thét, tiếng nổ vang, thiên địa nổ tung một cái lỗ thủng lớn. Đây là ngút trời thần quang bạo phát, sát quang ngập trời, một cái bóng ngang qua mà đến, con mắt giống như thiên kiếm ẩn ni, hắn tinh khí thần khủng bố tuyệt luân, toàn thể như một khẩu tuyệt thế sát kiếm đang thức tỉnh, ép toàn bộ đệ tam chiến khu đều muốn diệt vong. Ầm ầm, lại là một con đường nổ tung, Long Viện năm tôn đại năng đánh tới, khủng bố cực điểm. Ngồi xếp bằng ở không gian phần cuối, cơ thể chảy ra kinh thế khí thế, giáng lâm đệ tam chiến khu. Hết chương.